Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1182, ngày đầu tiên đi học đã bị hãm hại, ngược cha. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một món đồ trang trí bằng đồng. Không lớn lắm, nếu được bọc lại thì trông không rõ ràng lắm. Nhưng ông cụ vừa cầm trên tay đã biết đây là đồ tốt. Liên tục nói mấy tiếng tốt, rõ ràng là rất hài lòng với món đồ trang trí này. Thấy ông cụ thích, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn có một ít rượu, đây là để ông cụ thỉnh thoảng uống một chút. Cô vừa về, nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nụ cười trên mặt ông cụ cũng nhiều hơn. Buổi trưa cả nhà ăn một bữa cơm rất ngon miệng. Tuế Tế được để lại chỗ ông cụ. Vợ chồng hai người bắt đầu mỗi ngày đều đi học. Không ngờ Tuế Tuế lại khóc đến mức thê thảm. Cuối cùng Thẩm Nghiên vẫn không đành lòng, lại đưa con bé về tứ hợp viện. Dì Lưu cũng chỉ có thể đi theo chăm sóc con bé. Chỉ là không ngờ, Tuế Tế cứ bám lấy Thẩm Nghiên. Nhìn Lục Tuân như thể đang nhìn một tên siêu đại xấu xa đã cướp mất mẹ mình. Dù sao thì làm gì cũng không cho Lục Tuân đến gần. Cứ đến gần là con bé lại khóc. Lục Tuân sắp bị con gái ruột của mình hại chết. Chưa từng thấy đứa con nào hại bố như vậy. Hơn nữa chỉ cần Lục Tuân vừa đi, con bé lại cười khanh khách. Mấy lần như vậy, nếu Lục Tuân còn không nhìn ra sơ hở thì đúng là có ma. Chỉ là Lục Tuân không ngờ, con gái vậy mà lại biết diễn xuất như vậy. Đặc biệt là trước mặt vợ. Vốn dĩ tối nay, Lục Tuân đã nghĩ kỹ rồi. Mình phải hâm nóng tình cảm với vợ một chút. Chuyện tối qua chắc chắn là không tính, nhưng chuyện này lại xuất hiện một chướng ngại vật lớn nhất. Diệu Diệu thần kỳ cần gái chính là vật cản lớn nhất giữa anh và vợ. Nói là áo bông nhỏ đâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể đợi đến khi dỗ con ngủ mới có thể thân mật với Thẩm Nghiên. Nhưng lúc này Thẩm Nghiên rõ ràng đã mệt mỏi vì chăm con. Căn bản không có tinh thần. Đừng quậy nữa, em sắp mệt rồi. Con nít hơn một tuổi khó chăm như vậy sao? Cách chương.